Điện Đức Hoàng, chương 871, không bằng loài cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có những người thân thích, cao thủ trong nhà họ Kiều, ngũ hổ tướng, ngay cả những gia tộc, tập đoàn khác ở tỉnh Trung Nhã cũng đều ngơ ngác. Mặc dù lúc đầu bên tỉnh Trung Nhã này luôn đồn thổi khắp nơi về những gì Kiều Tiết Dũng đã làm, nhưng khi chưa có tuyên bố chính thức thì mọi lời tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng tình huống hiện giờ đã thay đổi. Hôm nay, tất cả những người thân thích của nhà họ Kiều cùng đại diện của những gia tộc của tỉnh Trung Nhã đều có mặt ở đây. Dưới tất cả con mắt của mọi người, nhiều video như vậy của Kiều Tiết Dũng được đưa ra. Hơn nữa đoạn video nào cũng vô cùng bất lợi cho Kiều Tiết Dũng. Cũng không đúng, với tình hình này thì không thể dùng từ bất lợi để hình dung. Những gì Kiều Tiết Dũng đã làm có thể nói là không bằng cầm thú. Chính tay cậu ta đã giết chết gia chủ đời trước và người thừa kế hàng thứ nhất của nhà họ Kiều. Đồng thời còn bức ép ông hai Kiều giết chết Kiều Ngọc Trân. Cuối cùng lại còn ra tay với ông ba Kiều, người từ trước tới giờ chưa từng hỏi tới chuyện này. Điều quan trọng hơn là chính miệng Kiều Tiết Dũng còn tự thừa nhận rằng cậu ta không phải mang họ Kiều. Nhưng cho dù Kiều Tùng Châu không phải cha ruột của cậu ta thì cậu ta cũng không thể ra tay độc ác như vậy. Dù sao Kiều Tùng Châu cũng đã nuôi dưỡng cậu ta bao nhiêu năm như vậy. Nhà họ Kiều lớn như vậy, là gia tộc đứng đầu ở tỉnh Trung Nhã và cũng là một gia tộc lớn ở miền Nam. Làm sao có thể rơi vào tay một tên người ngoài điên cuồng, lòng dạ độc ác như Kiều Tiết Dũng? Sau một khoảng thời gian dài im ắng là sự bạo phát không thể tưởng tượng được. Nhất thời toàn bộ từ đường của nhà họ Kiều trở nên ầm ĩ, xúc sinh. Đúng là đồ xúc sinh. Không ngờ có thể làm ra những chuyện điên cuồng không có lương tâm như vậy. Tại sao trên đời này lại có loại người độc ác như vậy? Những người đời trước của nhà họ Đường sắp bị cậu ta giết chết hết rồi. Đúng là không còn lương tâm. Tên Kiều Tiết Dũng này thật đúng còn không bằng cả loài xúc sinh. Tại sao cậu ta có thể làm ra những chuyện như vậy? Hơn nữa chính miệng cậu ta đã thừa nhận, cậu ta không phải mang họ Kiều. Cậu ta là một thằng ngoại tộc, làm sao có thể trở thành gia chủ của nhà họ Kiều? Đúng, Kiều Tiết Dũng căn bản không có tư cách để trở thành gia chủ của nhà họ Kiều. Đủ mọi âm thanh cùng vang lên. Tất cả mọi người đều đang tấn công Kiều Tiết Dũng. Trong tình hình thế này, cho dù Kiều Tiết Dũng có bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa thì cậu ta cũng không thể ngồi yên được. Là ai? Là ai đã bật những thứ này? Tắt đi cho tôi. Tắt ngay đi cho tôi. Cả người Kiều Tiết Dũng trở nên vô cùng đáng sợ. Mấy người câm hết mồm lại cho tôi. Nếu mấy người còn nói linh tinh thêm một câu nào nữa thì cẩn thận tôi lấy mạng của mấy người. Kiều Tiết Dũng, cậu dám làm mà không dám nhận sao? Hơn nữa những đoạn video đó đều đã được chiều rồi. Cậu còn gì để nói nữa? Cậu là đồ cầm thú không có tình người. Còn không bằng cả loài xúc sinh. Cậu không có tư cách để trở thành gia chủ của nhà họ Kiều. Hơn nữa cậu sẽ phải nhận sự trừng phạt. Cậu sẽ đứng trước mặt liệt tổ liệt tông của nhà họ Kiều và chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trong đám đông chỉ cần có người dám đứng lên dẫn đầu thì những người kia không lo lắng Kiều Tiết Dũng báo thù nữa. Bọn vì những người này vốn dĩ là do Trần Hùng và Viễn Trọng Chi sắp xếp. Tiếp sau đó, có vô số người cùng đứng ra chống lại Kiều Tiết Dũng. Những gì xảy ra tiếp theo có thể nói là không thể quay lại được. Càng lúc càng có nhiều người chửi bới Kiều Tiết Dũng. Rất nhanh sau đó, cả từ đường nhà họ Kiều đã ngập trong những tiếng chửi bới và phản đối Kiều Tiết Dũng. Kiều Tiết Dũng hoảng loạn. Cậu ta vô cùng hoảng loạn. Kiều Tiết Trọng, anh cố ý làm những chuyện này để nhằm vào tôi đúng không? Tất cả các người đừng hòng làm được gì. Hiện giờ tất cả mọi chuyện đã được định đoạt rồi. Tôi chính là gia chủ của nhà họ Kiều. Trong nhà họ Kiều tôi mới là người quyết định. Cách chương.